Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Và có anh em, hôm nay là tôi dậy sớm mình đi khám răng nên nhưng mà chỗ mà tôi khám nó lại đóng cửa, nó hẹn tôi 2 tiếng nữa, cho nên là tôi lại lượn về tranh thủ đọc một phần, nhưng mà không biết là có up kịp vào buổi trưa không, tại vì chắc là tôi đi khám này là nó làm luôn, chắc là làm mấy tiếng, chắc đến chiều luôn quá. Thì chúng ta hãy đến với chương, đấy là gài hàng nhau. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuối cùng thì Vương Bảo Nhạc cũng giành được một slot ứng cử viên vào làm tân khu trưởng của cái khu vực thần binh, khai thác thần binh. Và phần trước thì như chúng ta cũng đã biết là có 10 ứng cử viên, mỗi người được dẫn theo 1 vạn người. Chỉ riêng Vương Bảo Nhạc là không có ai, chỉ có hắn và con lừa mà thôi. Hắn cũng đã thấy người ta bận rộn làm việc, nhưng mà sau khi con lừa gặm được ít cỏ thì hắn mang ghế rồi mang thức ăn vặt ra ăn. Mà cái lần này xuất hiện thì được live stream trực tiếp cho toàn bộ sao hỏa và ở dưới trái đất được xem. Cuối cùng thì cũng đến lúc mà bọn họ phải thể hiện khi mà người ta thả mấy cái con gọi là hung thú mà bị phong ấn ở trong cái khu vực này ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ai gài hàng ai. Lúc này đây, vô số người dân liên bang, bất kể là trái đất hay sao hỏa đều nín thở dõi theo. Cho dù cách rất xa, nhưng sự dữ tợn và tiếng gầm rú của những con hung thú đó vẫn làm cho họ cảm thấy rúng động dữ dội, ai nấy đều nghiêm mặt lại. Bọn họ còn như vậy, càng khỏi phải nói tới những người đang có mặt ở tân khu sao hỏa. Những con hung thú kia rất xấu xí, ánh mắt thì điên cuồng, sát khí ngập trời. Mà bọn chúng lao ra từ 10 hướng khác nhau, dưới sự khống chế của phong ấn, chứ không phải là từ cùng một phía, mà mục tiêu thì chính là khu vực của đám ứng cử viên kia. Tuy rằng không phải đều như nhau, nhưng số lượng hung thú xông tới mỗi khu vực cũng không chênh lệch là mấy, xét trên mức độ nào đó thì khá là công bằng. Lần khảo hạch này chính là muốn thử xem ứng cử viên nào có thể trụ được đến cuối, mà lần thú triều này cũng không phải kéo dài một lần. Phong ấn sẽ khống chế để cho thú triều bộc phát ra từng đợt, để các ứng cử viên có thời gian chỉnh đốn sau mỗi lần. Tuy số lượng hung thú của đợt đầu tiên này khá nhiều, nhưng đa số chiến lực cũng chỉ cỡ cổ võ mà thôi. Dưới sự hạn chế của phong ấn, tuy cũng có hung thú chân tức nhưng không nhiều. Thế nhưng, với số lượng kinh người như thế, nhìn từ xa chẳng khác gì thủy triều đổ ập về phía 10 khu vực kia. Nhưng nếu so với căn cứ đã có sơ hình của 9 người khác, thì chỗ của Vương Bảo Nhạc trông có vẻ quá mức đơn giản. Gần như ngay khi đàn hung thú xông ra thì đám người Lý Di đã nhao nhao hạ lệnh, hỏa thần pháo rồi bảo nhạc pháo và vô số các loại linh khí cỡ lớn trong căn cứ mà họ đã chế tạo cùng với đám chiến tu lập tức ra tay. Nhất thời tiếng ầm ầm, long trời lở đất vang lên. Trong lúc đối kháng, đám người Lý Di vẫn không ngừng chế tạo và hoàn thành căn cứ của mình. Bọn họ hiểu rõ, nếu muốn trụ vững đến cuối thì nhất định phải giành giật từng giây. Thấy hung thú lao tới, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên trợn to con mắt, sau đó lập tức nhảy lên, lúc đáp xuống chân dẫm mạnh trên đất một cái, làm cho mặt đất dưới chân hắn nổ tung, bùn đất văng tung tóe khắp nơi tạo thành một cái hố to. Vương Bảo Nhạc nhảy thẳng xuống hố không chút chần chờ, tay phải vung lên bấm niệm pháp quyết, bùn đất chung quanh nhanh chóng bị hút tới, cứ thế chôn luôn hắn vào. Con lừa bên cạnh há hốc mồm nhưng phản ứng cũng cực nhanh, vội vàng đào một cái hố sau đó cũng tự chôn mình xuống theo. Một màn này làm cho những người đang xem livestream vốn đang căng thẳng thộn cả mặt ra, ngơ ngác nhìn một người một lừa tự đào hố chôn mình. Tên Vương Bảo Nhạc này đây là tự đào hố chôn mình sao? Cái định mệnh, vậy cũng được luôn à? Không những bọn họ mà ngay cả Trác Nhất Tiên và ứng cử viên của quân đội sao hỏa bên cạnh cũng đần thối cả mặt ra. Nhưng ứng cử viên khác ở xa nhưng nên không nhìn thấy, nhưng hai người bọn họ ở ngay khu bên cạnh Vương Bảo Nhạc nên đương nhiên là thấy rõ rành rành. Nhưng bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều mà dồn hết tinh lực vào việc đối kháng thú triều. Nhưng chẳng mấy chốc, Trác Nhất Tiên và ứng cử viên quân đội của sao hỏa lập tức nổi điên mắng to. Vương Bảo Nhạc, ngươi là cái đồ vô sỉ. Báo cáo, tên Vương Bảo Nhạc này chơi gian lận. Bọn họ không thể nào bình tĩnh nổi. Sau khi Vương Bảo Nhạc và con lừa kia tự đào hố chôn mình, do chỗ của hắn vốn trống trải, mà những con hung thú kia tuy nóng nảy nhưng không có bị mù. Khi thấy nơi này chẳng có kiến trúc hay bóng người nào, thì bản tính khát máu lập tức khiến bọn chúng chuyển mục tiêu sang hai bên. Trác Nhất Tiên và ứng cử viên của quân đội sao hỏa kia vừa phải chống đỡ thú triều thuộc về khu của mình, vừa phải gánh thêm thú triều của Vương Bảo Nhạc phải đối kháng. Áp lực cực lớn làm cho hai người phát cuồng, tiếng chửi rủa vang vọng khắp nơi nhưng cũng không làm gì được. Căn cứ của bọn họ to như thế, cho dù có đào hố thì cũng vô dụng mà thôi. Tuy căn cứ mà họ chế tạo nhìn có vẻ khá kiên cố, nhưng dù sao chỉ mới dựng được cái giá bên ngoài. Cho dù thực lực của đám hung thú này không cao, nhưng số lượng rất nhiều. Nếu chỉ chống lại phần của mình thì vẫn nằm trong phạm vi có thể thừa nhận. Nhưng sau khi lãnh thêm một phần của Vương Bảo Nhạc thì bọn họ lập tức chịu không nổi. Chắc Nhất Tiên còn đỡ, dù sao thì hắn có ngũ thế thiên tộc toàn lực chống lưng. Thế nhưng ứng cử viên của quân đội sao hỏa kia thì lại lóng ngóng tay chân. Dù sao thì người mà quân đội sao hỏa ủng hộ chủ yếu lần này chính là Khổng Đạo. Hắn chỉ chiếm suất để giảm bớt đối thủ cạnh tranh mà thôi. Người phụ giúp mà hắn được phân ra cũng chẳng khá khẩm gì mấy. Gặp phải áp lực cỡ này, căn cứ doán chế tạo lập tức bị phá hủy. Theo vô số hung thú gào thét xông tới, những người đi theo ứng cử viên của quân đội sao hỏa đương nhiên sẽ không liều mạng trong lần khảo hạch này. Ban đầu còn có thể chống đỡ một chút, nhưng qua một lúc, tuy mỗi người giết được không ít hung thú, nhưng cũng có khá nhiều người bị thương. Sau khi phát hiện đợt thứ nhất vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thì bọn họ đã có phần hụt hơi. Thế là có người nhanh chóng lùi ra khỏi chiến trường. Chỉ cần rời khỏi khu vực này thì xem như hủy bỏ tư cách. Nhưng khi đối mặt với vô số hung thú thế này, phần lớn mọi người đều lựa chọn bỏ chạy. Cứ như vậy, sau khi thấy căn cứ mà ứng cử viên quân đội sao hỏa này xây dựng bắt đầu sụp đổ, thì những người đi theo hắn đều giải tán, trơ mắt nhìn thành quả mình vất vả dựng nên trôi theo dòng nước. Ứng cử viên này cảm thấy vô cùng bi phẫn, bản thân lại không cam lòng làm kẻ bị loại đầu tiên, nên đỏ mắt tìm khắp các ngóc ngách, sau đó cũng tự đào hố mà nấp xuống. Trước khi tự lấp hố chôn mình, hắn còn quay sang hướng Vương Bảo Nhạc đang nấp mà gào lên: "Vương Bảo Nhạc, ta sẽ không tha cho ngươi đâu." Sau khi hắn tự đào hố chôn mình, cùng với việc người quán bỏ chạy gần hết, thì khu vực quán lập tức bị đàn thú dẫm qua. Sau một lúc, đàn thú lại tản ra hai bên. Ở bên cạnh vị ứng viên quân đội sao hỏa này là một ứng cử viên khác của Vũ Hóa Tiên Tông. Có thể nói hắn là kẻ tận mắt thấy kết cục thê thảm của vị ứng viên quân đội sao hỏa kia. Nhưng may mà số lượng hung thú chạy qua chỗ hắn không nhiều, vẫn còn trụ được. Thế nhưng, chỗ của Trác Nhất Tiên thì thảm rồi. Hắn vốn đã phải gánh một nửa áp lực từ chỗ Vương Bảo Nhạc, bây giờ lại thêm một nửa của tên ứng viên quân đội sao hỏa. Chẳng khác nào là mở hình thức đánh phó bản, cấp địa ngục. Hận ý ngút trời, nhưng Trác Nhất Tiên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Mãi cho đến khi hỏa thần pháo và tường thành bị phá hủy kha khá, thậm chí người của hắn cũng có hơn 30% mất đi chiến lực, thì mới miễn cưỡng giết hết tất cả. Lúc này thì lần thú triều đầu tiên cũng kết thúc. Toàn bộ quá trình kéo dài chừng một canh giờ, nhưng đối với Trác Nhất Tiên và vị ứng viên quân đội sao hỏa kia mà nói, thì một canh giờ này dài như một cơn ác mộng. Đối với dân chúng liên bang đang theo dõi thì đúng là rúng động tâm thần, ngơ ngác đần thối mặt. Gài hàng nhau thế. Xưa giờ ta chưa từng thấy ai lại hại đối thủ như thế cả. Rõ ràng Trác Nhất Tiên và vị ứng cử viên của quân đội sao hỏa kia vô cùng thê thảm. Một người bị phế non nửa, kẻ thì tàn tạ hẳn, chỉ cách từ bỏ một bước ngắn mà thôi. Mấy ứng cử viên khác thì nhẹ nhàng hơn hẳn. Sau khi kết thúc, cả đám cũng nhìn ra tình huống chỗ Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Tiên. Ai nấy cũng hít sâu một hơi, cảm thấy may mà mình không ở gần Vương Bảo Nhạc. Ngoài việc cảm khái thì chẳng ai rảnh mà nghĩ nhiều. Tất cả đều tranh thủ thời gian bắt đầu sửa chữa và hoàn thiện căn cứ, tranh thủ khiến căn cứ của mình mạnh mẽ hơn cho đợt thú triều thứ hai. Trong lúc dân chúng liên bang đua nhau bàn tán, thú triều vừa kết thúc, thì Trác Nhất Tiên lập tức quay sang chỗ Vương Bảo Nhạc gào to. "Vương Bảo Nhạc, người lăn ra đây cho ta. Vương Bảo Nhạc, ta muốn quyết đấu với ngươi." Ứng cử viên quân đội vừa chui ra khỏi hố cũng lửa giận ngập trời, chỉ muốn giết người cho hả dạ. Trong tiếng giống giận của cả hai, Vương Bảo Nhạc cũng từ từ chui ra khỏi cái hố của mình, ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn quanh. Rõ ràng là cỏ dại trên mặt đất đã bớt đi nhiều, mặc dù vẫn còn gồ ghề, nhưng đất hoang thì có ổ gà ổ voi gì cũng là chuyện bình thường. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng để ý đến thảm cảnh của bọn hàng xóm. Hắn chớp chớp mắt ho khan một tiếng, nhìn Trác Nhất Tiên và ứng cử viên quân đội sao hỏa kia với ánh mắt chân thành ngây thơ vô số tội. "Các ngươi làm gì thế à? Ta có làm gì trái quy định không? Chẳng lẽ ta dùng trí tuệ để chống lại lượt thứ triều này cũng là làm sai hay sao?" Trác Nhất Tiên và ứng cử viên quân đội vốn đã giận sôi gan, nay nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì lập tức bùng nổ như lửa lớn gặp dầu sôi, thiếu chút nữa đã nhịn không được mà xông lên đánh một trận với Vương Bảo Nhạc. Nhưng cân nhắc đến chiến lược của Vương Bảo Nhạc quá trâu chó, hai người chỉ có thể nhịn. Dù sao thì họ không thể sai người của mình đối phó với Vương Bảo Nhạc được. Đợt khảo hạch này cũng có quy định riêng, dù là không nhiều nhưng điểm chính của nó là không thể giết hại lẫn nhau. Mà hành vi của Vương Bảo Nhạc thì lại khó mà liệt vào cái hàng ngũ giết hại lẫn nhau được. Dù sao thì thế lực của hắn không đủ, nấp đi giả chết cũng không sai, chẳng ai bắt bẻ gì được. Nhưng điều này lại khiến hai người Trác Nhất Tiên và ứng cử viên quân đội Sao Hỏa cảm thấy vô cùng ấm ức. Sau khi tức giận trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, thì Trác Nhất Tiên vội tiến hành hoàn thiện và xây dựng căn cứ của mình. Hắn đã nhìn ra được nếu như mình không thể chế tạo và hoàn thiện căn cứ trước khi lượt tiếp theo tới, thì sẽ rất nguy hiểm. Trong lúc Trác Nhất Tiên ra sức sửa chữa căn cứ, thì vị ứng viên quân đội Sao Hỏa kia nhìn căn cứ nát bét của mình, sau đó lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, rồi tức giận tìm chỗ ngồi xuống, quay sang mắng Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, đừng tưởng là ta không biết, lúc nhỏ chắc chắn người đã bị heo tông, không thì sao ngươi lại vừa béo, lại vừa hiểm như thế? Còn nữa, ngươi là pháp binh tu, sao không tự nắn lại bản thân mình đi, xem như có ra cái giống gì không? Từ đầu đến cuối không hề lặp lại câu nào, cơ hồ là mắng hết bao nỗi ấm ức trong lòng mình ra. Thực ra anh cảm thấy mình không còn cửa chơi tiếp nữa, đánh thì đánh không lại Vương Bảo Nhạc, thế thì chỉ có mắng cho sướng mồm mà thôi. Nếu như Vương Bảo Nhạc nổi điên nhào qua đánh mình, thì còn kéo được hắn ra khỏi đợt khảo hạch. Mấy câu mắng của hắn cũng khiến cho đám dân chúng liên bang được mở rộng tầm mắt. Không thể không nói là vị ứng cử viên quân đội Sao Hỏa này đúng là có bản lĩnh mắng người, không hề lặp lại câu nào. Vương Bảo Nhạc, ngươi mà là hoa thì trâu nó cũng chẳng thèm đạp lên ngươi. Cho người tinh tướng, chẳng phải ngươi giỏi giả chết lắm mà. Nếu như ngươi giỏi thật thì nhịn tiểu luôn đi. Nếu như ngươi nhịn 3 ngày 3 đêm mà còn chưa chết thì ông đây mới phục ngươi. Tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. Người trong quân đội Sao Hỏa nghe xong cũng phải trợn mắt há mồm. Không ngờ ứng cử viên này là có bản lĩnh như vậy. Ban đầu Vương Bảo Nhạc nghe xong cũng rất giận, nhưng nghe một lúc thì chỉ hừ lạnh rồi thôi, chẳng buồn để ý tới nữa. Thậm chí hắn còn xem như không nghe thấy, miệng còn khẽ hát vu vơ, lấy cái ghế ra ngồi đó ăn cánh gà. Phát hiện gà hơi nguội cho nên hắn vung tay lên, bắn ra một tia lửa để nướng thịt. Hai mắt con lửa sáng rực lên, vội vàng chạy tới nịnh nọt, vẫy đuôi còn khí thế hơn lúc trước. Vương Bảo Nhạc nhìn nó một cái rồi mặc kệ, thậm chí còn không cho nó ăn xương. Điều này làm cho con lừa sốt ruột muốn giành, nhưng sợ khả năng khiến mình ngậm miệng của Vương Bảo Nhạc, cho nên đành thôi. Nó sốt ruột đi vòng quanh Vương Bảo Nhạc một lúc, thấy hắn ăn hết một cái đùi gà, thì nó như muốn phát điên, hừ hừ xoay người lại nhìn vị ứng cử viên quân đội Sao Hỏa đang vừa uống nước vừa mắng liên thanh ở bên kia. Vị ứng cử viên nọ thấy Vương Bảo Nhạc không thèm đoái hoài tới thì thầm, cầm nhẫn, chuyển âm lên, mở chức năng chụp hình chĩa thẳng về phía Vương Bảo Nhạc, cứ chụp liên hồi rồi lại cười lạnh. Không nói gì cũng được, ông đây về nhà sẽ treo hình ngươi lên, ban ngày thì tránh tà, đêm đến thì tránh thai. Lúc trước Vương Bảo Nhạc giả vờ không nghe thấy gì nhưng thật ra là nghẹn một bụng lửa giận. Này nghe nói vậy suýt chút nữa đã bùng nổ, hắn đang cân nhắc xem có nên mạo hiểm vi phạm quy định để tẩn cho tên kia một trận hay không. Nhưng con lửa đã tìm cơ hội nịnh nọt Vương Bảo Nhạc, liền rú to với tên ứng cử viên nọ. Con. Tiếng kêu của nó rất lớn khiến cho ứng cử viên nọ giật thót. Đang định mở miệng thì con lửa lại kêu lớn hơn nữa. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì rất hài lòng, ném cho nó một cái đùi gà. Con lửa lập tức hưng phấn càng ra sức kêu to. Cứ thế trong ánh mắt cổ quái của dân chúng liên bang và nỗi bực dọc của những ứng viên khác, vì ứng cử viên quân đội Sao Hỏa thi nhau gào rú với con lửa tới tận nửa canh giờ. Suốt thời gian này Vương Bảo Nhạc vẫn cứ thảnh thơi ngồi đó gặm gà. Sau khi ăn no thì tiếng ầm ầm trong phong ấn lại vang lên khiến hắn đứng bật dậy. Một mình ta mà dám đi so tài với 9 vạn người. Điều này nói rõ Vương Bảo Nhạc ta anh tuấn phi phàm, không hề đơn giản. Cảm khái xong, thấy đợt thú triều thứ hai ầm ầm bắt đầu, Vương Bảo Nhạc lại lập tức nhảy vào trong hố, vội vàng chôn mình lại. Có người đã có kinh nghiệm cũng bắt chiếc làm theo. Cảnh này khiến cho Trác Nhất Tiên nghiến răng nghiến lợi. Hắn chỉ vừa sửa chữa xong căn cứ còn chưa kịp gia cố và xây dựng thêm. Đang lúc hắn cảm thấy lo lắng thì thấy ứng viên quân đội Sao Hỏa cũng nhanh chóng đào hố chôn mình xuống. Trác Nhất Tiên lập tức giật mình, coi rồi. Lần này cả hàng xóm của tên ứng cử viên quân đội Sao Hỏa kia là gã đệ tử của Vũ Hóa Tiên Tông cũng tái mặt theo Trác Nhất Tiên. Ngay lúc này vô số hung thú đã rít gào chui ra từ phong ấn. Vì lỗ hổng trên phong ấn lớn hơn cho nên từ kích thước đến lực chiến của đám hung thú này cũng hơn hẳn lúc trước. Số lượng hung thú sánh ngang chân tức cũng gia tăng rất nhiều, thậm chí có cả hung thú trúc cơ. Cảnh tượng này khiến cho đám người Lý Di vô cùng căng thẳng. Chẳng mấy chốc đợt thú triều đã chia ra, xông thẳng tới 8 hướng. Trong thời gian ngắn, tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Tất cả pháp khí đều bộc phát khiến đất trời như biến sắc, tạo thành vô số những làn sóng xung kích quét ngang 4 phía. Từ xa nhìn lại giống như có một cơn lốc đang hoành hành. Sau nửa canh giờ, Trác Nhất Tiên vô cùng bi phẫn, căn cứ của hắn đã bị phá hỏng hoàn toàn. Vì chỗ của Vương Bảo Nhạc và ứng viên quân đội sao hỏa kia trống rỗng, cho nên số lượng hung thú nhiều ra phóng đến chỗ bọn họ, nhắm thẳng tới nơi gần nhất. Do đợt thú triều đầu tiên, ứng viên của Vũ Hóa Tiên Tông không bị tổn hại gì, nên vẫn có lực phản kích kha khá. Nhưng chắc nhất tiên thì không được như thế, khiến cho đàn hung thú càng nhắm ván nhiều hơn. Kiên trì được nửa canh giờ đã là cực hạn. Cuối cùng, sau khi những người đi theo phụ giúp hắn đau khổ bỏ chạy, chắc nhất tiên ngửa mặt lên trời gào to. Vương Bảo Nhạc, ta xui xẻo tám đời mới phải ở cạnh ngươi, ta hận ngươi. Giống xong sắc mặt hắn tái nhợt, cũng không muốn trở thành người đầu tiên bị loại như tên ứng cử viên quân đội sao hỏa, cho nên cố nén cơn giận và nỗi ấm ức bắt đầu đào hố, sau đó chui vào, rồi tranh thủ tự chôn mình. Trong cơn bi phẫn tột cùng, căn cứ của hắn âm mầm sụp đổ. Những ứng cử viên khác thấy ba người Vương Bảo Nhạc đều là giả chết thì ai nấy cũng phát điên. Số hung thú trong khu vực của ba người này đều tự động tản ra, gia nhập vào đàn hung thú bên khu vực khác, khiến áp lực của những người còn lại tăng mạnh. Cho nên đợt thú triều thứ hai vốn không khó khăn là mấy, lại tạo thành tổn thất không nhỏ cho các ứng cử viên. Mãi cho đến nửa canh giờ sau khi thú triều đã kết thúc, ánh mắt đám người Lý Di đều bắn thẳng về phía ba người Vương Bảo Nhạc vừa chui ra khỏi hố, ai nấy đều tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vương Bảo Nhạc thì cười hề hề, hắn cảm thấy muốn thành Tổng thống Liên bang thì nhất định phải luyện thành tuyệt chiêu mặt dày thần công. Cho nên lúc này xem như là đang tu luyện vậy, cứ yên tâm thoải mái mà phủ hết bụi đất trên người rồi cảm khái. Xong rồi đấy à? Ta thế này có thể xem như là nằm im cũng thắng hay không? Nếu như ta dùng cách đầy trí tuệ này giành được hạng nhất thì chắc là sẽ được lưu danh lịch sử ấy chứ. Vương Bảo Nhạc cảm khái không thôi. Chắc nhất tiên và ứng cử viên quân đội sao hỏa còn lại thì mặt không được dày như hắn, nên sắc mặt cũng thay đổi mấy lượt, cảm thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng bọn họ cũng đành chịu, chẳng ai muốn trở thành người bị loại đầu tiên, nên chỉ có thể cố dằn xuống, đồng thời lại càng thêm căm tức Vương Bảo Nhạc. Bọn họ không nằm dưới đất, sẽ không bị thú triều ảnh hưởng. Nếu thực sự thế thì lại quá dễ rồi. Thực tế cũng đúng như họ nghĩ. Khi đợt thú triều thứ ba bộc phát, tất cả mọi người đều nhận ra có điều không đúng, dường như nhiệt độ chung quanh giảm mạnh. Cùng lúc đó bọn họ thấy có vô số tồn tại như âm hồn bay ra từ phong ấn. Nhưng âm hồn này có con thì bay lên trời, có con chui vào đất rồi lại xuyên ra nơi khác, số lượng còn không hề ít, thậm chí là có thể bỏ qua cả vách tường. Cả đám gào thét bay tới, tiếng thét chói tai tạo thành sóng âm khiến cho mọi thứ rung chuyển. Chắc nhất tiên và ứng cử viên quân đội sao hỏa đang định chui vào hố thấy vậy lập tức hít sâu một hơi, lần lượt biến sắc. Vương Bảo Nhạc biết rõ là không thể giả chết được nữa, nhưng mà hắn đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, ngay trực tiếp phất tay, lấy ra 10 cái loa khổng lồ, to không gì sánh nổi. 10 cái xếp thành một hàng, đặt ở ngay giữa khu vực của hắn, đồng thời còn được hắn mở hết công suất lên. 10 cái loa khổng lồ này có thể nói là một đại pháp khí được lắp ráp. Vương Bảo Nhạc lại là pháp binh tu. Loa này là do hắn nghiên cứu chế tạo ra nên quá trình lắp ráp vô cùng ngắn gọn. Gần như ngay khi thú triều bộc phát thì 10 cái loa đã hoàn thành. Vừa khởi động thì 10 cái loa này đã rung mạnh, vô số hồi văn bên trong lưu chuyển, đồng thời đống linh thạch 7 màu bên trong cũng tiêu hao với tốc độ không tưởng. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng lấy một cái mũ giáp mà mình đã luyện chế đội lên đầu, sau đó ôm con lửa qua, đá nó tới chỗ mấy cái loa, sau đó quát to, kêu đi. Con lửa bị đánh đau khịt mũi vài cái. Hết nhìn Vương Bảo Nhạc xong lại nhìn 10 cái loa lớn nọ, giống như đã hiểu ra gì đó, nên nó há miệng ra sức kêu thật to. Con. Tiếng kêu của con lừa vốn đã chối tai và lớn lắm rồi, nay lại kêu to hết nấc, cộng thêm 10 cái loa khuếch đại âm thanh, khiến cho số decibel của nó đã vượt ngưỡng chịu đựng của con người, vô cùng khủng bố, núi sông kinh động. Âm thanh cực lớn hơn cả tiếng sấm rền, trực tiếp tạo thành sóng âm mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Không khí ở phía trước 10 cái loa đều trở nên vặn vẹo, hình thành từng tầng gợn sóng mờ ảo âm mầm lan ra. Ngay sau khi bộc phát, lại chấn nát cả đám cỏ cây phía trước thành bụi phấn, thậm chí ngay cả mặt đất cũng rung chuyển nứt vỡ trong làn sóng âm. Chắc nhất tiên và ứng cử viên quân đội sao hỏa bên cạnh, dù đã chôn mình trong lòng đất thì cũng phải rúng động tâm thần. Ngay cả những ứng cử viên khác cũng ngủ hết cả tai. Những người tu vi hơi yếu thì suýt chút nữa hôn mê. Bọn họ còn như thế thì càng khỏi nói thú triều đứng mũi chịu sào. Đối diện với 10 cái loa kia, gần như chỉ trong chớp mắt còn chưa đợi tới gần Vương Bảo Nhạc, chúng đã bị sóng âm cuồng bạo tấn công tới tấp. Tiếng kêu gào thảm thiết bị nhấn chìm trong tiếng vọng của loa, nên chẳng ai có thể nghe thấy tiếng gầm của hung thú. Chỉ có thể thấy đàn hung thú mới một giây trước còn đang xông lên, nhưng trong nháy mắt tiếp theo đã bị đánh cho nát bấy. Cảnh tượng này khiến dân chúng liên bang theo theo dõi phải giật mình kinh thán, trong lòng dậy sóng, sức mạnh sóng âm đúng là không tưởng. Chỉ trong nháy mắt, trong đàn thú triều đang vọt tới chỗ Vương Bảo Nhạc đã có từng luồng huyết vụ bắn ra, ngay cả mấy âm hồn kia cũng chịu không nổi sức công phá của sóng âm mà bị đánh tan. Từ xa nhìn lại, nơi này giống như có gió lốc quét ngang, sóng âm lan ra bốn phía như hủy diệt tất cả. Sở dĩ có được hiệu quả như thế, một là nhờ tiếng kêu bén nhọn của con lừa, cộng thêm với giản loa khổng lồ khuếch đại âm thanh. Mặt khác cũng là do đợt thú triều thứ ba, chỉ được cái số lượng đông, chứ chất lượng về sức mạnh thì cũng chỉ thường thôi. Sự xuất hiện của 10 cái loa này cuối cùng khiến cho đàn thú triều xông tới chỗ Vương Bảo Nhạc, giảm bớt hơn phân nửa. Vương Bảo Nhạc cũng không muốn tiêu diệt hết tất cả. Thực ra sau khi tới đây hắn đã nghĩ kỹ rồi. Nếu như đợt khảo hạch này đã muốn xem ai trụ được đến cùng thì có rất nhiều cách, cũng có thể làm giảm thực lực đối phương để tự tăng cơ hội cho mình. Ví dụ như bây giờ, tuy thí triều chỉ duyệt một phần trước sóng âm, nhưng phần lớn hung thú còn lại đều sẽ né tránh khu vực có sóng âm theo bản năng. Càng tới gần thì sóng âm càng mạnh, một khi tránh đi thì nó nhỏ hơn nhiều. Thế cho nên ứng cử viên bên cạnh Trác Nhất Tiên và ứng cử viên quân đội sao hỏa đều biến sắc, cả đám tức muốn phát điên, nhưng lại không thể không cắn răng gánh áp lực thú triều của ba người Vương Bảo Nhạc cộng thêm. Nhưng Trác Nhất Tiên lẫn ứng cử viên quân đội sao hỏa kia cũng chẳng được yên thân, bởi vì trong lần thú triều này có cả âm hồn, mà bản năng của chúng chính là không có tới gần Vương Bảo Nhạc. Dù khu vực của Trác Nhất Tiên lẫn ứng cử viên quân đội sao hỏa kia cũng có sóng âm lan ra, nhưng nó không mạnh bằng chỗ Vương Bảo Nhạc, nên Trác Nhất Tiên và tên kia đành phải vội vàng chui ra khỏi hố trong tiếng gào thét của đám âm hồn. Hai người hô hấp dồn dập, mặt mày tái nhợt. Nếu như số lượng âm hồn không nhiều lắm thì họ còn có thể mặc kệ, nhưng nay âm hồn quá đông khiến họ nhìn thôi đã lạnh cả gáy. Sau khi chui ra khỏi hố thì họ lại xuất hiện trong tầm mắt của thú triều. Khi thấy đàn hung thú gầm rú xông tới, vì ứng cử viên quân đội sao hỏa nhiều lần tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc, cuối cùng bi phẫn gầm to, không thể không bóp nát thẻ ngọc để được truyền tống ra, trở thành người đầu tiên bị loại. Mà sau hắn thì chính là Trác Nhất Tiên. Đối mặt với thú triều mênh mông thế này, sau khi cảm nhận được sự điên cuồng và táo bạo của chúng, Trác Nhất Tiên bi phẫn tột cùng. Sau khi thấy chỗ Vương Bảo Nhạc chẳng có bóng dáng con hung thú nào, chỉ có 10 cái loa lớn liên tục phát ra tiếng lửa kêu, thì hắn nghiến răng nghiến lợi gào to, Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng hắn không thể làm gì được, dù hắn có tu vi trúc cơ, nhưng đối diện với thú triều mênh mông vô tận thế này thì cũng đành bất lực, chỉ có thể thở dài bóp nát thẻ ngọc, nhờ vào đại trận sao hỏa truyền tống đi, trở thành người thứ hai bị loại. Chuyện này khiến cho dân chúng liên bang đang xem live stream cũng phải trợn mắt há mồm, tiếng hít khí vang lên liên tục. Như vậy cũng được à? Người bị loại đầu tiên lại không phải Vương Bảo Nhạc. Hai tên này yếu thế. Vương Bảo Nhạc chỉ có một mình. Bọn họ thì ai cũng có cả vạn người, vậy mà cũng thua được sao? Tự dưng ta lại cảm thấy Vương Bảo Nhạc này rất có thể sẽ qua ngũ quan trảm lục tướng, giành được thắng lợi cuối cùng ấy chứ, bởi vì mặt hắn dày hơn người ta nhiều. Trong lúc có vô số người dân liên bang xôn xao thì những ứng cử viên khác trong khu thần binh đều đỏ mắt để chống chọi. Vương Bảo Nhạc thì lại nhàn nhã vô cùng, tạo thành sự đối lập hết sức rõ ràng. Nhưng hắn cũng chẳng rảnh rỗi được lâu. Khi thấy hai gã hàng xóm đều truyền tống xong, thì hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, hai mắt cũng sáng rực lên. Rốt cuộc cũng chờ được rồi. Vương Bảo Nhạc kích động lập tức phất tay một cái lấy ra rất nhiều con rối. Vì chứa đám con rối này mà ban đầu hắn đã chuẩn bị khá nhiều túi trữ vật. Có thể nói đám con rối xây dựng này chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn trong đợt khảo hạch lần này. Sau khi tới đây, hắn đã cân nhắc rõ ràng về khảo hạch. Hắn biết rõ là mình không có tài nguyên, dù sao thì bốn đạo viện không ủng hộ mình. Trong tình huống như thế mà muốn giành được thắng lợi sau cùng, thành công chế tạo ra pháo đài của mình gần như là không thể. Cho nên đây chính là kiếm quyết lớn nhất của mình. Ta không có tài nguyên, nhưng hàng xóm ta lại có. Vương Bảo Nhạc hưng phấn thấy rõ. Sau khi lấy ra vô số con rối xây dựng, hắn lập tức hạ lệnh khống chế những con rối này, lao thẳng tới khu vực của Trác Nhất Tiên và tên ứng cử viên quân đội sao hỏa như một đàn châu chấu vậy. Mặc dù hai người kia đã bị truyền tống đi, người họ cũng thoát ra theo, căn cứ cũng bị sụp đổ, nhưng bên trong còn vô số tài nguyên và linh kiện mà họ không kịp mang đi. Người ta ai cũng nhiều tiền lắm của nên không thèm nhặt hết, nhưng với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đống của rơi này chính là bảo khố của mình, nên hành động đào hố lẫn xuất ra những cái loa công suất lớn khi nãy của hắn chính là cố hết sức để kéo chết cả đôi bên. Chỉ có như vậy hắn mới có thể gom góp tài nguyên từ hai bàn tay trắng giành lấy tư cách tranh đoạt quán quân. Này tất cả đều diễn ra đúng như kế hoạch của hắn. Sau khi đám con rối xây dựng nọ phóng đi, vì để phối hợp với chúng mà Vương Bảo Nhạc còn điều chỉnh góc độ của đám loa, đảm bảo là thú triều sẽ không chạch sang làm ảnh hưởng nhiều. Mặc dù khó tránh khỏi việc hao tổn con rối, bởi vì trong hai khu vực này vẫn còn một số hung thú. Dù Vương Bảo Nhạc cũng rất sốt của, nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được loại hao tổn này. Cho nên dân chúng liên bang đang theo dõi lại giật mình, nhìn đám con rối xây dựng đang xông vào hai khu vực kế bên chỗ Vương Bảo Nhạc. Cả đám bắt đầu tháo dỡ vô cùng thuần thục, chúng như một đàn châu chấu vậy, nơi nào đi qua, thì dù thứ có dùng được hay không, chúng đều cuỗng cho bằng hết. Hỏa thần pháo bị hỏng, bảo nhạc pháo, rồi pháp khí bị hỏng, linh thạch đã dùng quá nửa, hay đá nền để chế tạo trận pháp, thậm chí ngay cả vách tường sụp đổ cũng bị đám con rối xây dựng này nhào lên đánh vỡ rồi khiêng đi từng mảng như kiến tha mồi. Cứ thế, khi mà đợt thú triều thứ ba kết thúc, những ứng cử viên khác ai cũng mệt mỏi rã rời, nhưng mà chỗ của Vương Bảo Nhạc thì lại hừng hực khí thế. Không còn là cảnh tượng thê lương một người một lừa mà đã có hơn ngàn con rối xây dựng bận rộn làm việc, khí thế ngất trời. Mặt đất đã không còn cỏ dại, thậm chí còn đào ra một cái hố sâu khổng lồ. Bên ngoài cũng chắp vá các thứ thành một cái vách tường. So với ban đầu thì thay đổi này đã rất kinh người. Dân chúng liên bang đang theo dõi đều giật mình ngơ ngác. Vài người đã nhìn ra dụng ý và kế hoạch của Vương Bảo Nhạc, lập tức lên tiếng khen ngợi. Ta hiểu rồi, Vương Bảo Nhạc này muốn mượn gà đẻ trứng đây mà. Hắn chỉ có hai bàn tay trắng, không có chút ưu thế nào so với những ứng cử viên khác, nên ban đầu đã tính toán nhắm vào tài nguyên của kẻ khác. Liễu Đạo Bân và tông chủ trong đạo viện Phiêu Miễu lúc này cũng rúng động vô cùng, hai mắt tông chủ sáng rực lên. Dù lúc trước ông cũng cảm thấy chiêu giả chết bắt quạ và dùng loa của Vương Bảo Nhạc rất hổ đồ, nhưng nay thấy vậy thì lập tức hiểu ra là do Vương Bảo Nhạc cố tình làm vậy. Cũng là làm khó cho hắn rồi, dù sao thì ban đầu bốn đạo viện chỉ ủng hộ Lý Di. Tông chủ cảm thấy hổ thẹn thở dài một tiếng, mặc dù rất chờ mong vào Vương Bảo Nhạc nhưng ông cũng hiểu rõ, nếu chỉ có như vậy thì vẫn khó lòng mà giành chiến thắng sau cùng. Trừ phi thành trì mắn muốn dựng, có điểm gì đó phải đặc biệt. Tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu lâm vào trầm tư. Lúc này trên sao hỏa cũng có không ít người khiếp sợ nhìn cảnh tượng diễn ra. Khóe miệng của vực chủ sao hỏa nhếch lên một nụ cười, đại thụ thì chỉ nhíu mày không nói. Nhưng bên quân đội sao hỏa thì lại dở khóc dở cười. Nếu như kẻ khác làm vậy thì quân đội sao hỏa nhất định sẽ nghiêm giọng phê bình một phen. Nhưng đối phương lại là Vương Bảo Nhạc. Người ta mới đến đây tận tình chỉ mình lắp ráp bảo nhạc pháo, lại không hề che giấu cho nên họ chỉ có thể cười khổ chấp nhận. Về phần Trác Nhất Tiên, dù là bản thân hắn hay ngũ thế thiên tộc đều nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi. Nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám con rối xây dựng nọ khoáng sạch đồ đạc. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc chiếm được vô số tài nguyên thì hưng phấn vô cùng. Hắn điều khiển hơn 1.000 con rối xây dựng bắt đầu chế tạo căn cứ riêng cho mình. Tuy hắn bắt đầu hơi muộn, nhân thủ không nhiều, nhưng ưu thế của hắn nằm ở chỗ là hắn đã tự suy nghĩ và tiến hành chế tạo, cải tiến bất diệt thành của mình tới hơn 1 năm dòng. Từ kết cấu bên trong cho đến tổ hợp hồi văn, thậm chí là từng chi tiết nhỏ nhất của nó đều đã được hắn phân tích và hoàn thiện vô số lần. Có thể nói hắn đã nhớ nằm lòng toàn bộ mọi thứ, chỉ thiếu tài nguyên mà thôi. Mà mặt này thì những ứng cử viên còn lại không thể bằng hắn, cho nên lúc chế tạo thì Vương Bảo Nhạc rất nhanh. Hơn 1.000 con rối xây dựng kia giống như hơn 1.000 cánh tay của hắn vậy, khống chế đâu ra đó không hề hỗn loạn. Lúc đợt thú triều thứ tư sắp xuất hiện thì căn cứ của Vương Bảo Nhạc đã được hình thành sơ bộ, bắt đầu tạo dựng được nền tảng vững chắc hơn. Thậm chí phần nền bên dưới còn xây dựng cả một cái khung khổng lồ, nhưng chỉ mới xây dựng sơ, cho nên không nhìn ra được bộ dạng cuối cùng của nó là gì. Cũng khó mà đánh giá được uy lực. Thế nhưng hơn 1.000 con rối liên tục xây dựng không nghỉ ngơi cũng khiến mọi người phải tò mò dõi theo. Những ứng cử viên khác chỉnh sửa căn cứ của mình xong, để ý thấy động tĩnh của Vương Bảo Nhạc ở bên này cũng phải ghé mắt nhìn qua. Có người thì nghiêm túc hẳn lên, có người thì tăng tốc xây dựng căn cứ của mình. Riêng Khổng Đạo trong mắt lóe hàn quang, chẳng để ý gì nhiều, chỉ tập trung xây dựng khu vực của mình. Lý Di vốn nổi nhất trong số những ứng viên cũng là do có bản lĩnh riêng, lại thêm được đại thụ và bốn đạo viện chống lưng, nên căn cứ của cô ta có thể xem kiên cố và hoàn thiện nhất trong số ở đây. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hình thành, nhưng uy lực của nó đã vô cùng kinh khủng, nhất là mô hình thành trì của cô ta lấy trận pháp làm chính, từ xa nhìn lại giống như có vô số dải sáng đan xen vào nhau, tạo thành hình lập phương, phát ra ánh sáng chói mắt. Cùng lúc đó, những ứng cử viên này cũng phân ra một phần tài nguyên và nhân thủ nhắm vào Vương Bảo Nhạc. Bọn họ bố trí phòng hộ và biện pháp đối phó, ví như cái loa lớn kia. Mọi người đều rất có hứng thú với nó, mà chế tạo cái loa đó cũng không có nhiều kỹ thuật gì, nên chẳng mấy chốc cả đám ứng cử viên lắm tiền nhiều của đã chế tạo ra cả đống loa, trở thành một phần ở trong dàn phòng hộ của mình chặn trước thú triều. Mấy cái loa này cũng chẳng cần phải dùng thật, nếu chỉ có một phương dùng tới thì còn tạo được hiệu quả xua đuổi, nhưng nếu tất cả đều dùng thì chỉ khiến đám hung thú luống cuống, chứ không được làm gì khác cả, nên mục đích khi chế tạo ra nó chỉ để khắc chế Vương Bảo Nhạc thôi. Vương Bảo Nhạc thấy họ tạo ra cả đống loa thì lập tức bực bội. Đây là hành vi xâm phạm bản quyền, là ăn cắp. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, nhưng hắn cũng biết xem như không thể dùng đến loa nữa rồi. Ngoài ra hắn cũng phát hiện dù đã vơ vét hết tài nguyên của hai bên hàng xóm, nhưng vẫn chưa đủ để mình tạo ra bất diệt thành hoàn mỹ. Nay tài nguyên không đủ cho nên tốc độ xây dựng lại giảm mạnh. Điều này khiến hắn cảm thấy buồn bực, không khỏi nhìn sang những khu vực khác với vẻ tham lam. Đang cân nhắc xem phải làm gì thì trong hang thần binh lại có tiếng nổ lớn vang lên, đợt thú triều thứ tư đã bắt đầu. Đợt thú triều này rõ ràng là mạnh hơn đợt trước nhiều. Trong tiếng nổ mạnh, vô số hung thú gào rú xông ra, số lượng hung thú có chiến lực chân tức lại nhiều thêm, thậm chí là số hung thú trúc cơ cũng không ít. Trong đó là có 10 cái xác cổ khổng lồ mặc khô giáp màu đen. 10 cái xác này mỗi cái đều cao hơn 2 trượng, thoạt nhìn giống như một núi thịt vậy, toàn thân phát ra mùi hư thối. Nếu nhìn kỹ có thể thấy, bọn họ là do nhiều cái xác dính liền vào thành. Có cái thì 3 đầu, cái thì 1 đầu nhưng lại toàn mắt là mắt. Cái thì không đầu nhưng 2 bàn tay lại mọc toàn miệng đầy răng sắc nhọn. 10 cái xác cổ này giống như thủ lĩnh của đàn thú triều. Lúc này chúng gào rú dẫn theo vô số hung thú lao ra, mặt đất rung chuyển. Mặc dù những ứng cử viên khác đều run rẩy nhưng vẫn ra sức chống chọi. Vương Bảo Nhạc thì lại thấy đau cả đầu. Hắn thấy có tới 2 cái xác lao thẳng đến chỗ mình. Mặc dù biết đấy là do hàng xóm của mình đã mất, nhưng hắn vẫn cảm thấy buồn bực. Nhất là lúc này căn cứ của hắn chỉ vừa được hình thành, không thể chống đỡ nổi. Một khi bị hung thú xông tới thì e là bao công sức trước đó đều trở thành công cốc. Cho nên Vương Bảo Nhạc cắn răng một cái, lòng hạ quyết tâm. Hắn biết rõ là chỉ có một cách thôi, kéo dài thời gian. Vương Bảo Nhạc thì không phải là kẻ hèn nhát, lúc này hai mắt lập lòe hàn quang. Sau khi đã hạ quyết tâm, hô hấp của hắn cũng trở nên dồn dập hơn, thân thể nhảy lên một cái, túm lấy con lửa đang đi theo sau đít một con rối mà liếm láp không ngừng. Kể từ sau khi thấy đám con rối xây dựng đưa tài nguyên về thì nó vẫn thập thò theo sau. Nếu không phải là do Vương Bảo Nhạc đã để lại ám ảnh tâm lý với nó thì e rằng nó đã ăn hết mớ tài nguyên kia. Nó không dám ăn nhưng lại thèm thuồng nên chỉ có thể đi theo liếm láp vài cái. Này vừa bị bắt thì nó lập tức kêu to, bối rối đạp chân loạn xạ, trưng ra cái vẻ mặt vô tội như muốn nói với Vương Bảo Nhạc là mình không làm gì cả. Con lửa kia, mày nghe cho rõ đây. Mày có thể mượn nhờ tường thành để né tránh, nhưng tuyệt đối không thể để cho bất kỳ con hung thú nào xông vào căn cứ. Nếu mày không làm được thì tao sẽ cho mày ngậm miệng cả đời. Nếu mày làm được thì còn mợ nó, sau khi thành công tao sẽ cho mày ăn 3 ngày 3 đêm cho đã. Vương Bảo Nhạc nghiêm giọng nói, sau đó ném con lừa lên tường thành rồi không để ý tới nó nữa mà nhảy xuống dưới. Dân chúng liên bang đang xem live stream đều giật mình và dán mắt dõi theo. Trong khi những ứng cử viên khác thì đã khởi động căn cứ để tiến hành chống chọi thú triều, hắn lại cầm chiến đao pháp binh trong tay, bộc phát ra tốc độ cao nhất, rồi gào to, lao thẳng đến chỗ 2 cái xác và đàn thú kia với khí thế ngút trời. Trong quá trình lao tới, khí thế trên người Vương Bảo Nhạc bộc phát ra, giống như xóa hết tất cả hình tượng tưng tửng ngày thường, để lộ ra sát khí ngập trời, đã được khơi dậy sau sự kiện ở rừng mưa chỉ vân, bồn địa Coron và bí cảnh mặt trăng. Trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng đàn hung thú rối rít bỏ chạy sau khi con rơi khổng lồ và mấy con cầm đầu khác bị giết ở phòng tuyến thứ 7. Cách duy nhất để trụ qua đợt thú triều này là giết con cầm đầu, đe dọa đám còn lại. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lúc này đầy vẻ lạnh lẽo, giọng nói của hắn cũng như xương giá mà phủ xuống. Giết. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Mình đến thời gian hẹn rồi. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.